Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bồi dưỡng phòng. Diệp Ly cưỡi lên xe đạp, tiến về Sledport City, xe đạp tốc độ rất nhanh, mà lại không giống trong trò chơi khó như vậy lấy khống chế. Diệp Ly có thể tùy ý thay đổi, rất nhanh, Diệp Ly lần nữa trở lại Sledport City. Cưỡi xe đạp đi vào Mã Thái trước mặt hai người. Mã Thái hai người không khỏi ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy ngồi tại xe đạp bên trên Diệp Ly. Còn có ngồi tại Diệp Ly trên bờ vai Clea. Cùng theo ở phía sau Celebi. Diệp Ly đem các người hai cái đem trước đó tại Movin City cầm tới đồ. Vật toàn bộ đều giao ra. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó thoải mái, Mã Thái từ trong ngực lấy ra hai cái kỹ năng máy móc CD. Còn có một cái huy chương, đưa cho Diệp Ly, hai cái kỹ năng máy móc theo thứ tự là Rocksmash thuật cùng Thunder. Rocksmash thuật là tại cửa hàng phòng nhỏ đạt được, Thunder thì là đánh thắng cái thứ ba đạo quán khen thưởng. Diệp Ly tiếp nhận, tâm tình không tệ, gật gật đầu đại khí nói. Không tệ, ngày mai bánh mì miễn phí. Nói xong cưỡi xe đạp quay người biến mất tại trước mặt hai người. Mã Thái nhìn về phía bên cạnh Lý Phú Khang hỏi. Lão đại, ngươi gặp qua ngồi tại trên bả vai hắn Pokemon sao? Lý Phú Khang, Clea nha. Mã Thái giật mình gật đầu. Ta nói làm sao lúc trước hắn ôm khi đi tới đợi nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Clea, Lý Phú Khang ngẩng đầu nhìn lên trời. Clea thế nhưng là rất lợi hại hy hữu, giống như chỉ có thể qua âm dương giới bắt đi. Mã Thái, lão đại, nói không chừng hắn cũng là ở cái thế giới này bắt đâu. Lý Phú Khang ngẫm lại sau thoải mái, thở dài một hơi, ta trước đó nếu là có như thế một cái thế giới tốt biết bao nhiêu. Chúng ta săn lùng đoàn cũng sẽ không phát triển chậm như vậy. Mã Thái khuyên lơn, đừng nói như vậy. Lão đại, chúng ta săn lùng đoàn phát triển đã rất nhanh. Mới thời gian 6 năm. Chiết Nam ai chẳng biết chúng ta săn lùng đoàn A. Lý Phú Khang, ngoặc kép chấm than. Không biết đời ta còn có hoàn thành hay không mục tiêu khả năng A. Mã Thái nghĩ, lão đại. Thực cũng không phải là không có khả năng. Lý Phú Khang quay đầu nhìn về phía Mã Thái. Nói một chút. Mã Thái giải thích nói. Lão đại, theo ta mấy ngày nay quan sát xuống tới. Cái kia tự xưng Diệp lão đại gia hỏa cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người. Ngươi muốn a? Hắn có được cái trò chơi này thế giới. Trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi còn muốn a? Nếu như chúng ta theo hắn, chúng ta là không cũng thay đổi bằng nhau tại chia sẻ cái trò chơi này thế giới. Đến lúc đó chúng ta muốn cái gì Pokemon không có. Bán đều bán không hết Pokemon. Lý Phú Khang nghe xong trầm mặc, trầm tư, đúng a, đi theo người kia không phải tương đương với chia sẻ cái thế giới này tư nguyên sao? Chính mình bắt Celebi nguyên nhân không phải liền là... Liên minh đối không gian chi môn quản khống quá nghiêm ngặt. Người một nhà vô pháp trắng trợn bắt Pokemon bán. Muốn cho Celebi đem bọn hắn đưa đến trước đó thời không đi bắt mà. Nhưng là có cái thế giới này liền không giống nhau. Còn cần gì Celebi à? Không cần nha. Chờ trắng trợn bán Pokemon cường đại lên. Muốn bắt mệnh đại tinh linh còn không dễ dàng sao? Phổ biến sâu hỏa diễm đại điều, chiết nam điện thế giới điện chim, không đều có cơ hội bắt được mà. Hoàn thành trong lòng mục tiêu còn xa sao? Về phần Crocodile, Lý Phú Khang không có chút nào quan tâm. Trong mắt hắn, Pokemon những này chỉ là hoàn thành trong lòng mục tiêu công cụ. Không có có thể lại bồi dưỡng, chỉ cần có thể hoàn thành tâm lý mục tiêu, hắn hết thảy đều có thể bỏ qua. Khi tất yếu, Mã Thái hắn cũng sẽ không để ý. Nói thật, Lý Phú Khang tâm động, nhịn không được hỏi bên cạnh Mã Thái. ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Mã Thái lại là lắc đầu. Lão đại, ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, bởi vì người đó căn bản không tin tưởng chúng ta. Muốn đạt được hắn tín nhiệm rất khó khăn. Hắn không có khả năng bốc lên cự đại phong hiểm thả chúng ta ra ngoài. Lý Phú Khang ngẫm lại cũng. Thế, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Lúc này Diệp Ly đang đứng tại bồi dưỡng cửa phòng miệng. Đối mặt với một cái lão đầu. Lão đầu chính cùng Diệp Ly nói chuyện. Ý tứ cũng là Diệp Ly cho hắn nhất công nhất mẫu hai cái Pokemon. Có thể sẽ cho Diệp Ly một cái trứng. Diệp Ly đem Clea đưa cho hắn. Diệp Ly trước mắt hiện ra một hình ảnh. Bên trái là Clea hình vẽ tên cùng giới tính. Còn có phía dưới cá thể giá trị thuộc tính. Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Nơi này là có thể nhìn thấy giới tính. Đồng thời Diệp Ly cũng buông lỏng một hơi. Còn tốt Clea là cái. Không phải vậy mỗi ngày ôm một cái công lão bà ngủ luôn luôn cảm giác rất quái gì. Clea bên phải là khoảng không. Diệp Ly nhất định phải để vào theo Clea cùng chứng tổ Pokemon. Mà lại nhất định phải là công. Diệp Ly đem Clea lấy ra. Hắn chỉ là thử một chút nơi này có thể không thể nhìn thấy Clea giới tính. Không phải vậy liền phiền phức. Diệp Ly đi vào bồi dưỡng phòng. Tại bồi dưỡng trong phòng ngồi một cái trung niên A-di. Diệp Ly đi qua cùng với nàng đối thoại. Nàng nơi này bán ra 6 loại hộ hoàn. Theo thứ tự là sinh mệnh hộ hoàn. Protect mang theo Pokemon sinh mệnh cá thể bất biến. Giá cả 20.000 công kích hộ hoàn. Protect mang theo Pokemon công kích cá thể bất biến. Giá cả 20.000 phòng ngự hộ hoàn. Protect mang theo Pokemon phòng ngự cá thể bất biến. Giá cả 20.000 đặc công hộ hoàn. Protect mang theo Pokemon đặc công cá thể bất biến. Giá cả 20.000 đặc biệt phòng ngự cổ tay. Protect mang theo Pokemon đặc biệt phòng cá thể bất biến. Giá cả 20.000 tốc độ hộ hoàn. Protect mang theo Pokemon tốc độ cá thể bất biến. Giá cả 20.000 nói cách khác. Diệp Ly đem hai cái Pokemon giao cho bồi dưỡng trước cửa phòng lão đầu lúc. Hợp thành về sau, lại ở cá thể lớn nhỏ ở giữa lấy một cái ngẫu nhiên đáng. Tỉ như một cái công kích là 20, một cái 25. Này hợp thành đi ra Pokemon công kích lại ở 20 cùng 25 ở giữa. Ngẫu nhiên lấy ra hiện một vài đáng. Mà hộ hoàn tác dụng cũng là cam đoan số này giá trị là mang theo Pokemon cái kia. Nói cách khác, nếu như cho công kích 25 Pokemon mang lên công kích hộ hoàn. Này hợp đi ra Pokemon công kích cá thể cũng là 25. Trái lại cũng giống vậy, cho 20 cái kia. Công kích cũng là 20, mà hợp đi ra Pokemon thì là mẫu thể là ai? Ấp trứng đi ra Pokemon liền là ai? Tỉ như Diệp Ly để vào một mực công dơ bồ cùng một cái mẹ Magikarp. Hợp đi ra cũng là Magikarp. Trái lại, Diệp Ly để vào mẹ dơ bồ. Hợp đi ra cũng là dơ bồ. Đến lúc đó xác định thời điểm Diệp Ly là có thể dùng tiền mang tính lựa chọn đừng. Diệp Ly nhớ kỹ là 5.000. Nói cách khác, Diệp Ly hợp thành một cái hai hạng đầy cá thể Pokemon cần hai cái thi đơn đầy cá thể Pokemon. Sau đó mang lên hai loại hộ hoàn. Lại thêm xác định giới tính. Một lần cần 45.000 nguyên. Bởi vì một con Pokemon chỉ có thể mang một loại hộ hoàn nguyên nhân. Đằng sau hợp thành ba loại đầy cá thể nhất định phải hai cái hai hạng đầy cá thể. Bên trong một hạng đầy cá thể nhất định phải một dạng. Lại dùng sức mạnh hộ hoàn bảo trụ nó không giống nhau hai hạng. Cũng liền nói, Diệp Ly muốn làm ba loại đầy cá thể Pokemon. Nhất định phải hai cái hai hạng đầy cá thể hợp thành. Bốn hạng đầy cá thể cần hai cái ba loại đầy cá thể. Cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, sáu hạng đầy cá thể cần hai cái năm hạng đầy cá thể. Bốn cái bốn hạng đầy cá thể, tám con ba loại đầy cá thể, 16 con hai hạng đầy cá thể, cùng 32 con thi đơn đầy cá thể. Là, Diệp Ly đại khái tính một chút, làm xuống đến hết thảy cần 139,500 khối. Đương nhiên, bên trong còn không có tính cả bắt tài liệu Pokebo tiền. Không nhưng cái số này tuyệt đối còn phải lại thêm 25 vạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.